Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, điều kiện. Ngay tại Alabasta, một thêm trong nhà hàng. Đã chiến đấu thật lâu đều không có phân ra thắng bại, Bakuli cùng A hai người. Tại nhà này nhìn qua làm ăn khá khẩm, nhà hàng bổ sung bởi vì chiến đấu mà mất đi thể lực. Đi qua cùng A lần chiến đấu này, Bakuli rốt cục xác định một việc. Cái kia chính là A nhưng thật ra là sẽ bá khí. Bakuli nhớ kỹ có rất nhiều người đậu đen rau muống qua. Nói những cái kia hệ lô gia năng lực giả cũng chính là chiếm trái ác quỷ quang hoàn. Kỳ thật đều là sẽ không bá khí. Rõ ràng nhất liền là A. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn dùng qua. Cho tới bây giờ đều là khắp nơi phóng hỏa. Nhưng mà không biết đạo có người hay không nhớ kỹ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, A thế nhưng là cùng Aokiji, Akainu đối diện một chiêu tồn tại. Luôn không khả năng cùng hải quân tam đại tướng đối diện chiêu người còn sẽ không bá khí a. Người đang suy nghĩ gì? Làm sao luôn luôn xuất thần? Lúc này ở Alabasta một cái trong nhà hàng, A cùng Bakuli hai người đang tại lang thôn hổ yết đối phó trước mắt đồ ăn. Chỉ là cùng A hết sức chuyên chú so sánh. Bakuli lão là ưa thích thất thần. Không có gì. Nhớ tới một ít chuyện. À, đây là thịt của ta. Nhìn thấy mình trong mâm thịt bị A lấy mất, Bakuli vội vàng đoạt lại. Mặc dù Bakuli cùng A hai người chỉ là ngắn ngủi qua mấy chiêu, nhưng là bất kể là Bakuli vẫn là A lúc này đều là bụng đói kêu vang. Sau 30 phút, hai người cơm nước no nê nằm khắp nơi nhà hàng trên mặt đất. Trên chiến đấu không có phân ra thắng bại hai người. Lần này tại sức ăn bên trên hai người cũng không có phân ra thắng bại. Nhà hàng lão bản lúc này tựa như đang nhìn quái vật nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi hai người. Còn có bên cạnh chồng giống như núi nhỏ cao đĩa. Bakuli, ta muốn đi nhanh lên. Người có muốn hay không cùng một chỗ? A lặng lẽ, nhỏ giọng nói với Bakuli. Bakuli im lặng nhìn xem lúc này có chút có tật giật mình A. Biết rõ A tính tình, Bakuli đương nhiên biết đạo hắn lại là chuẩn bị ăn cơm chùa đường chạy. Cái thói quen này thật không tốt. Mình ăn cơm chùa không nói, còn khuyến khích người khác cũng ăn cơm chùa. Xoa bình, Dory, đi giao một cái tiền. Mặc dù A tự nhận nói rất nhỏ giọng, thế nhưng là động tác của hắn thực sự quá khả nghi. Nhà hàng lão bản đã sớm chú ý bọn hắn. Kỳ thật không cần Bakuli phân phó. Canh giữ ở một cái khác trên bàn Dory cũng sẽ cho bọn hắn trả tiền. A, không tệ a, Bakuli, mặc dù người nhìn chẳng ra sao cả, nhưng là ta nhìn nhân phẩm ngươi không tệ a. A tràn ngập ngạc nhiên nói. Ta đi, đây là khen ta a vẫn là khen ta a. A đương nhiên không biết đạo Bakuli trước đó không lâu mới vừa vặn bán hắn. Không phải hiện tại cùng Bakuli liều mạng tâm tư đều có. Bakuli, Bakuli, người đi ra cho ta. Đang lúc Bakuli dự định cùng A cùng rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên từ trên đường phố truyền đến một thanh âm tìm hắn. Còn giống như đặc biệt đừng lấy bộ dáng gấp gáp. A, Bakuli có người tìm ngươi a. A ngoẹo đầu nói ra. Chỉ là thanh âm này có chút quen thuộc a. Nói nhảm đương nhiên quen tất. Bakuli trước tiên liền đã hiểu. Thanh âm này là Luffy thanh âm. Bakuli, người đi ra cho ta. Theo thanh âm càng ngày càng tiếp cận, Luffy cũng càng ngày càng tới gần nơi này. Phanh, quả nhiên là dạng này. Bakuli đã sớm chuẩn bị tránh ra cổng con đường. Vừa lúc tránh thoát Luffy cái này xông đầu một kích. A, Luffy, A ngạc nhiên thét lên. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này. Tại loại này đột nhiên tình huống dưới nhìn thấy Luffy, không chỉ là Luffy, liền ngay cả băng hải tặc mũ rơm những người khác tới. Đúng còn có Vivi, bất quá Vivi lần này theo tới còn có mặt khác nhiệm vụ. Chính là nàng trong tay cái dương, còn có trong dương viên kia trái ác quỷ. Đó là Cobra quốc vương từ vương quốc Alabasta trong quốc khố tồn lưu một viên trái ác quỷ. Lúc trước từ Sari nơi đó tiện tay liền lấy ra hai cái trái ác quỷ. Bakuli liền biết nói những quốc gia này nội tình, không phải cái kia nhìn trống không quốc khố, mà là bọn hắn vương tộc vì xuống dốc sau này Đông Sơn tái khởi cất giấu đồ vật. Một cái Đông Hải quốc gia liền có thể xuất ra hai cái trái ác quỷ. Tại Grand Line cái này cái trái ác quỷ không tính hiếm thấy địa phương. Vương quốc Alabasta bất kể nói thế nào, cũng hẳn là bao nhiêu có một ít. Bakuli nghĩ ngược lại là không sai. Vương quốc Alabasta đích thật là có một ít. Chỉ là những năm này trong quốc gia loạn, có chút liền bán chỉ còn lại có như thế một viên. Đừng tưởng rằng ăn trái ác quỷ liền có thể hình thành to lớn chiến lực. Ngoại trừ những cái kia vốn là thực lực nhân vật cường đại. Cái nào trái ác quỷ không có mấy năm công phu huấn luyện. Lại thế nào hình thành chiến lực. Cho dù là hệ lô gia năng lực giả cũng không ngoại lệ. Mau nói. Bakuli. Người nói Sabo còn chưa chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngồi tại đối diện Lắp Phi tâm tình lúc này phi thường kích động. Một bộ hoàn toàn không ngồi yên bộ dáng. Nếu không phải Zoro cùng Sanji ở một bên đè xuống hắn, chỉ sợ lúc này Lắp Phi liền muốn nhảy qua đến bắt lấy Bakuli cổ áo cưỡng ép ép hỏi. Không trách Lắp Phi lúc này kích động như vậy. Thật sự là Bakuli để Cobra mang đến cho hắn tin tức thật sự là quá kinh người. Khi Lắp Phi từ Cobra miệng bên trong biết được hắn huynh đệ kết nghĩa Sabo khi còn sống, lập tức liền để Lắp Phi nổ. Tâm tình khó mà khống chế Lắp Phi lúc ấy liền muốn ra biển tìm kiếm Bakuli. Căn bản cũng không quản Lóc Pâu có hay không tồn xong. Cũng mặc kệ căn bản cũng không biết đạo Bakuli ở nơi nào. Còn tốt lúc này mưa đúng lúc xuất hiện. Quan sát Bakuli cùng A hai người một trận nhàm chán đánh nhau về sau, Robin tự mình một người đi tới Hoàng Cung. Chuẩn bị để Cobra thực hiện hắn đối Bakuli hứa hẹn. Để Robin tiến vào thần miếu. Mà Robin đúng vào lúc này đụng phải trong vương cung Lắp Phi. Căn bản cũng không lo lắng Bakuli sẽ xảy ra chuyện. Robin đương nhiên không có tâm lý chướng ngại. Nói cho Lắp Phi lúc này Bakuli tung tích. Sau đó liền tự mình một người tại Cobra thị vệ dẫn đầu dưới đi thần miếu nhìn cái kia để nàng khiên. Chàng quải đỗ lịch sử chính văn. Mà lo lắng Lắp Phi sẽ có quá khích hành vi Nami cùng Sanji bọn hắn. Thì đi theo Lắp Phi cùng đi. Đúng a, mau nói. Ngươi làm sao biết đạo Sabo tin tức? Hắn bây giờ ở nơi nào? Ây mặc dù không có cùng Lắp Phi so sánh coi như khắc chế. Thế nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Nước bọt tất cả đều bay đến Bakuli trên mặt. Lúc này Ây cũng là ngây ngẩn cả người. Nghe được Sabo còn sống tin tức, với hắn mà nói cái này lực trùng kích quá lớn, mà người ở chỗ này cũng là quan tâm nhìn xem Bakuli. Phảng phất muốn từ Bakuli miệng bên trong nghe được cái gì khiếp sợ đáp án. Zoro, Sanji, Nami, ai, chấm ngoặc kép, giờ phút này Bakuli thực tình cảm thấy mình nhưng có thể đã làm sai điều gì. Ngẫm lại mình đường đường một cái thất vũ hải lại bị hai người bọn họ huynh đệ như thế đối đãi. Không có thiên lý a. Xuất phát từ đặc thù nguyên nhân, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết Sabo còn sống. Về phần hắn ở nơi nào, tại không có lấy đồng ý của hắn trước, ta không thể nói cho các ngươi biết. Bakuli sụ mặt nói tiếp nói. Còn có, đừng tưởng rằng ta là không công nói cho các ngươi biết tình báo này. Ta thế nhưng là có điều kiện. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.